Chương 4. 315 nàng chết. Mộc Thương bọn người xa xa liền nhìn thấy, một tên dáng người yểu điệu mảnh khảnh tiểu cô nương, khuôn mặt thanh lanh tinh xảo, hai mắt tĩnh mịch như hàn đàm băng tuyết. Một thân đồ trắng mặt không thay đổi, ôm một cái bài vị hướng bọn họ đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được hơi chậm lại. Đứng tại Mộc Thương sau lưng Mộc Cảnh Phong, càng là thần sắc sững sờ, sợ sệt đứng ở nơi đó, có chút xuất thần nhìn về phía kia doanh doanh mà đến, toàn thân áo trắng tiểu cô nương. Chỉ một thoáng, năm tháng phảng phất kinh diễm kia xóa trước đây ánh sáng, sơn hà, lại tựa hồ tại tiểu cô nương dưới chân tách ra xinh đẹp nhất mỹ lệ Mộc Cảnh Phong giống như xuyên thấu qua này xóa lạnh lẽo thân ảnh, thấy được vị kia người khoác đỏ chót nghe thường, một đường chậm rãi hướng hắn mà đến nữ tử. Ngũ tạng lục phủ của hắn, phảng phất trong nháy mắt liền bị nắm thật chặt, tất cả đều gắt gao nắm chặt tại một chỗ. Nàng chết Mộc lão gia tử cu nở dê hoàn toàn giật mình, ánh mắt ngưng lại trệ hướng sau lưng Mộc Cảnh Thụy quét tới. Mộc Cảnh Thụy cũng là sững sờ một hồi lâu, cùng Mộc lão gia mục nhỏ ánh sáng kết nối, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không phải, hắn vẫn cho là, đại tẩu chỉ là mất tích. Phải nói toàn bộ Mộc gia tra được tư liệu, đều là Long Sở Vân sinh song hài tử sau liền như kỳ tích biến mất. Kiều Kiều lại là từ đâu biết được, mẫu thân của nàng đã chết đâu. Mộc Cảnh Thụy là cha xét rất lâu, sửa sang lại một hệ liệt manh mối, mới đem truy tung phương hướng định trên tư không tinh. Trước đó, ai lại sẽ biết, đường đường Mộc gia chủ mẫu, sẽ chạy tới tư không tinh loại này xó xỉnh xuống tinh vực sơ lần gặp gỡ lúc. Kiều Kiều hỏi nàng mẹ đẻ danh tự, hắn không nói, là cảm giác không thể nào nói lên. Nói cái gì cho phải đâu, nói mẫu thân ngươi vốn là gia chủ của chúng ta phu nhân, ngươi có bò lớn ngày tốt lành có thể qua. Nói ngươi sở dĩ lưu lạc đến tư không tinh đều là ngươi mẫu thân kia làm, nói mẫu thân ngươi đem ngươi sinh ra về sau, ném cho ngươi cha mẹ nuôi, nàng liền không chịu trách nhiệm mất tích. Những lời này hắn làm thúc thúc chỗ nào có thể nói, lại chỗ nào bỏ được nói mà bây giờ Mộc Cảnh Thụy không phản bác được nhìn qua trước mắt tiểu cô nương. Nàng lạnh lùng sắc mặt, như băng tuyết xương lạnh, lãnh triệt cốt tủy. Nàng đen nhánh trong mắt, nhìn không thấy mảy may nhu tình cùng ấm áp, có chỉ là đao quang kiếm ảnh, hờ hững vô tình. Quỷ ti lễ quan lại lần nữa kêu một tiếng. Sở hữu Mộc gia bọn tiểu bối, cắn răng nghiến lợi túi đầu xuống quỳ. Một chút lại một chút dập đầu Mộc Nhu Yên cùng Mộc Nhu Vân, ngón tay móng tay, bất chi bất giác đều đâm vào lòng bàn tay. Loại này để người biệt khuất phiền muộn. Thực sự quá bị đè nén người dựa vào cái gì dựa vào cái gì, các nàng liền nhất định phải quỳ gối trước mặt nữ nhân này, nhìn xem nàng ánh mắt quẳng cung ế, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm chính mình dựa vào cái gì, lại dựa vào cái gì các nàng đường đường một nhà tiểu thư, muốn cho cái này con hoang quỳ xuống mà đi theo một phu nhân sau lưng một nhu tuyển, lúc này đáy lòng phẫn nộ, cu nở dê đã tiêu thăng đến cực điểm. Bài vị cái này phách lối tiểu nha đầu. Xong ôm một cái bài vị đi tới xong để Mộc gia từ trên xuống dưới sở hữu Mộc gia con cháu, bọn tiểu bối, đi quỷ lệ cái này đã chết không biết bao nhiêu năm, khả năng ngay cả thi cốt đều vô tổn nữ nhân dạng này đại tràng diện muốn xếp mâu thân của nàng Mộc Thanh Nhã mặt mũi tại gì chú ý mà Mộc Tinh Trần, lúc này sớm đã tinh thần có chút hốt hoảng. Hắn cảm thấy mình tựa như là trò cười. Nói là không hận, nhưng hắn biết rõ, đáy lòng đối cái này thân mẫu là có oán có hận. Hận nàng không từ mà biệt, oán nàng vứt xuống thân tử. Nhưng mà hết thảy này, khi nhìn đến mâu thân bài vị lúc, phảng phất đột nhiên sụp đổ lũ ống, đột nhiên sập sụp đổ nguyên lai hắn sớm đã không còn mâu thân.